Sắc mặt tiểu nhị sa sầm vô cùng, vẻ âm trầm càng lúc càng lớn. Tâm niệm vừa động, Đoạt Xá Châu liền biến mất. Quang Minh Võ Hội đáng ghét, Thẩm Quán, Chi Quan thật là quái dị.